Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 455, nhàn nhã đại hàng hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn có các nhà, trong nhà có các nàng, ban ngày sao sao đắt, buổi tối 333, ban công 333, phòng bếp 333, phòng khách 333, nhà cầu 333, xa xa bờ biển đã biến mất ở địa bình tuyến, hướng xa xa thiếu vọng, liền thấy nước biển cùng bầu trời vô phùng đối tiếp, giống như một khối chậm rãi phập phồng màu xanh ra trời đại lục vậy, không biết là hải hay là ngày. Hải thuyền mở ra buồm trắng nghênh hướng sóng nhỏ, văng lên một lại một bọt sóng, nước thuyền đụng nhau phát ra. Ồn ào, tuyệt vời thanh âm, nhẹ nhàng khoan khoái mang theo mùi tanh gió biển nhẹ nhàng thổi động tóc. Chu Bình An hai chân chéo ngồi nằm nghiêng ở mềm tháp thượng, hơi hí mắt ra nhìn trước mắt xấu hổ độ bạo biểu 333 ca múa, tiện tay nhặt lên mềm bên cạnh giường ngọn đèn đĩa trong tắm xong trái cây phóng vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng đập chân bối hợp 333 phách tử. Cổ đại cô nương, yểu điệu eo, dáng môi châu tụ váy nếp. Đặt ở hiện đại cũng là xấu hổ độ bạo biểu lời ca cùng vũ điệu, mang đến một loại mãnh liệt đánh vào thị giác liêu nhân rất đau. Kiều Trân thưởng thức Chu Bình An nhàn nhã như vậy, được không thích ý, bất quá khiêu vũ Lý Xu cũng không nghĩ như vậy, hai gò má ửng đỏ, thẹn thùng cũng mong muốn tìm một cái con chuột động chui vào. Khi còn bé cùng bánh bao tiểu nha hoàn nhảy loại này vũ điệu còn không có gì, nhưng là bây giờ cùng họa nhi lại nhảy cái này, thật cảm giác thật xấu hổ a, lại là nữ cái mông lại là làm cái nào khó xử động tác, cảm giác trước ngực thịt thịt đều ở đây quăng a, nhưng là, lại cư Chu Bình An cái tên xấu xa này thích xem, còn cố ý đem câu chuyện nói đến thời điểm mấu chốt nhất uy hiếp mình và họa nhi nhảy, không nhảy cũng không nói, thật là xấu người. Ngoài ra còn có chính là, Lý Xu đang nhảy thời điểm còn phải thỉnh thoảng quan sát bốn phía e sợ cho bị người khác thấy, tuy nói mới vừa rồi nàng đã đem còn lại nha hoàn cùng lão mụ tử đuổi đến khoang thuyền đi. Nhưng là vẫn là không nhịn được có loại lén lén lút lút cảm giác. Bánh bao tiểu nha hoàn cảm giác muốn khá hơn một chút, tiểu thư cũng phụng bồi cùng nhau nhảy đâu, ta còn sợ gì. Chính là có bộ vị phúc độ so với tiểu thư quang động phúc độ lớn hơn, ở cô ra nhìn tới thời điểm vẫn là không nhịn được cảm giác có chút xấu hổ đâu. Chu Bình An tương trái cây phóng vào trong miệng, hàm răng đè xuống, cam ngọt nước trái cây liền bắn tung tóe đến vòm họng chung, ánh mắt thấy Lý Xu tức giận nhưng lại thẹn thùng dáng vẻ, khóe miệng không nhịn được liền câu dẫn. À, nhìn ngày xưa xú thí ngạo kiều phúc hắc thiếu nữ, giờ phút này tu tu đáp đáp tiểu bộ dáng, có một phong vị khác đâu. Hoặc giả, loại này xấu hổ độ bạo biểu 333 vũ điệu chính là cần thanh nhã như vậy cao ngạo, để cho người không dám tiết độc muội giấy mới có cảm giác đâu. Thiên sinh lệ chất trên khuôn mặt nhỏ nhắn đào tai phiếm hồng, đàn miệng phấn nộn. Ngói ngữ như châu, thanh âm như chim sơn ca vậy dễ nghe mà thanh thúy, còn mang theo một cổ miên nhuyễn xấu hổ, xứng loại này 333 chi ca thật là làm cho người không nhịn được tưởng tượng liên phiên đâu. Uy, số con cóc cũng nhảy hai lần, ngươi còn xong chưa? Lý Xu nhìn Chu Bình An kia phó say mê chết dạng, thật sự là thẹn thùng không được, nhảy hai lần sau liền đặng đặng đặng chạy đến Chu Bình An bên người, dùng sức nhìn chằm chằm Chu Bình An. Tức giận hướng Chu Bình An lộ ra tiểu hổ nha, ta cũng nhảy hai lần, vậy à, tại sao phải nhảy hai lần đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhảy một lần là được rồi à, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, lại khầy một trái cây phóng vào trong miệng. À, vẫn còn ở nhảy nhảy bánh bao tiểu nha hoàn giật mình, cùng chỉ ngóc đầu ngỗng vậy, ủy khuất không dứt nhìn Chu Bình An. Ngươi, Lý Xu nghe vậy vừa xấu hổ vừa giận, dẫm hạ tiểu dứt chân, hướng về phía Chu Bình An hờn dỗi không dứt. Ngươi người xấu này, làm gì không nói sớm, ngươi cũng không có hỏi a, Chu Bình An mặt vô tội. Ta xem ngươi nhảy hoan thực, còn tưởng rằng ngươi rất thích nhảy đâu, Lý Xu mặt xoan thẹn thùng đỏ bừng, cũng mau tích xuất nước đây. Ai thích nhảy, ngươi nói nhăng gì đấy. Còn chưa phải là ngươi người xấu này bức người nhà nhảy. Chính là cô ra thật xấu. Bánh bao tiểu nha hoàn cũng đi theo gồ lên bánh bao mặt phụ họa, bất quá ở Chu Bình An tầm mắt nhìn tới thời điểm, đầu nhỏ liền vừa nhanh khoái đạp kéo xuống, nhảy thời điểm còn không có gì, cái này sẽ cảm thấy hảo xấu hổ đâu. Cô ra hảo hư đâu, thế nào thích tiểu thư cùng người ta nhảy loại này vũ điệu đâu, khi còn bé còn không có gì, bây giờ nhảy cảm thấy mặt hồng hồng đâu. Lời ca trong sao sao đát cùng 333 là có ý gì đâu, vì cái gì muốn ban ngày sao sao đát buổi tối 333 đâu. Còn có thế nào khắp nơi 333 đâu, vì chúng ta cũng nhảy xong, nên ngươi kể chuyện xưa, ngươi còn không có kể xong đâu, Trương Tiểu Phàm bọn họ Thanh Vân môn tỷ võ muốn bắt đầu đâu. Lý Xu đi tới Chu Bình An cùng trước, đưa ra tiểu tay tương Chu Bình An cầm ở trong tay còn chưa bỏ vào trong miệng trái cây đoạt lại, hung 33 thúc giục. Chính là à cô ra, nên tỷ võ, không mang theo như vậy treo người khẩu vị đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn cũng đi theo thúc giục, được rồi, được rồi. Chu Bình An ngồi dậy gật đầu một cái. Sau đó, Lý Xu cùng Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn liền ngồi hàng hàng ở Chu Bình An đối diện mềm tháp thượng ôm quả bàn trái cây hạt dưa có nhiều hăng hái nghe. Ăn rồi điểm tâm, Thanh Vân Môn chúng đệ tử cũng đi tới biển mây trên quảng trường, nhìn một cách biển người mênh mông, chen vai thích cánh, nhân khí cường thịnh, có thể thấy được Thanh Vân Môn chi hưng vượng. Ở cực lớn trên quảng trường, chỉ đang lúc mọi người ăn cơm trong khoảng thời gian này, đã dựng lên 8 ngồi đại đài, lấy yêu to cự mộc xây dựng mà thành, với nhau gian cách nhau câu có vài chục trượng xa, thành bát quái phương vị sắp hàng. Chu Bình An ngồi ở mềm tháp thượng uống một hớp nước trà, liền bắt đầu đi xuống nói. Không sai, Chu Bình An nói chính là ở hiện đại thấy Tiêu Đình ngày đó hồng thấu trung hoa Chu Tiên, ban đầu Chu Bình An nhìn Chu Tiên thời điểm hay là ở cao trung, Chu Tiên hay là ở tiểu thuyết khan vật thượng liên tái, mỗi khi Chu Tiên ra một khan thời điểm, Chu Bình An luôn là trước tiên chạy đến trong sân trường tiệm sách đi đào nhìn. Bởi vì đọc sách tốc độ nhanh, đứng ở tiệm sách hoa mười mấy phút liền có thể nhìn xong, sau đó liền thỏa mãn rời đi cũng không cần mua. Cho nên đưa đến tiệm sách lão bản mỗi lần thấy Chu Bình An tới, luôn là một bộ nhức nhối bộ dáng. Làm Chu Bình An lên thuyền sau nói Chu Tiên thời điểm, Lý Xu cùng Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn vừa mới bắt đầu còn có chút khinh khỉnh, các nàng càng thích nghe xạ điêu anh hùng chuyện như vậy tiểu thuyết, đối với Chu Tiên trong tiểu thuyết nói tu đạo A, ngự kiếm phi hành A rất là không nghĩ ra đâu. Thanh Vân Môn Thanh Diệp chân nhân tại sao có thể hoạt 700 hơn 50 tuổi đâu? Trên thân kiếm thế nào chạm người đâu sẽ còn bay à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đọc câu thần chú vung tay lên là có thể cho gọi ra sấm sét. Một kiếm là có thể chặt đứt một ngọn núi. Vậy mà theo Chu Bình An đi xuống nói, theo Trương Tiểu Phàm xuất hiện, lên núi bái sư, Điền Linh Nhi, Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ chờ người nhất nhất ra sân sau, Lý Xu cùng Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn mới đúng Chu Tiên thích không được. Nhất là làm Chu Bình An nói đến Thanh Vân Môn thất mạch biết võ thời điểm, hai người liền giống như cắn mồi câu cá nhỏ vậy, đã muốn ngừng không thể. Cho nên khi Chu Bình An hơi ngừng, nói lên sướng nhảy 333 thời điểm, Lý Xu mới có thể cắn răng đồng ý cách chương.